Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 đế công tử không cần thẹn thùng. Thiên Lan đang ở rối rắm chính mình rốt cuộc có phải hay không thích thượng đế Lâm Nguyên. Nàng là muốn đẩy ngã đế Lâm Nguyên, nhưng kia chỉ là vì cởi bỏ phong ấn, mà hiện tại nàng mặc dù là không đẩy ngã đế Lâm Nguyên. Phong ấn cũng vẫn như cũ sẽ theo thực lực của nàng mà cởi bỏ. Chính là, vì cái gì nàng trong lòng vẫn là nghĩ đẩy đến đế Lâm Nguyên. Xong rồi, nàng nhất định là thích thượng đế Lâm Nguyên. Vậy phải làm sao bây giờ? Đế Lâm Nguyên loại này biến thái sao lại có thể là nàng thích người? Không cần a, nàng muốn giống trưởng tôn phu loại này đáng yêu tiểu thụ. Thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã. Chỗ nào giống đế Lâm Nguyên loại này hỉ nộ vô thường phúc hắc hóa. Đế Lâm Nguyên cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân cảm xúc dao động đến lợi hại. Không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía Thiên Lan. Vừa lúc Thiên Lan cũng đang xem đế Lâm Nguyên. Hai người tầm mắt không hề dự triệu đánh vào cùng nhau. Tức khắc ánh lửa bốn phía. Nàng tuyệt đối sẽ không thích thượng loại này nam nhân. Không sai. Thiên Lan ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình. Chính là, không được a, đế Lâm Nguyên gương mặt kia thật là càng ngày càng không sức chống cự. Sắc đẹp lầm người, Vân Thiên Lan, ngươi thế nhưng thua tại sắc đẹp thượng. Đáng xấu hổ a, nhìn Thiên Lan kia trương mau khóc mặt, đế Lâm Nguyên vội vàng đặt ở Thiên Lan. Đáy mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, nhưng ngoài miệng lại là một mặt trào phúng bộ dáng. Ra bất quá là ôm ngươi một cái. Thiên Lan tiểu thư như thế nào một bộ bị người phi lễ bộ dáng. Tính, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nếu là nàng thích đồ vật, đương nhiên là nếu muốn pháp nghĩ cách lộng tới tay mới là. Thiên Lan lập tức làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nam nữ thụ thụ bất thân, đế công tử ôm nhân ra. Không nên phụ trách sao? Hai người ghê tởm không ghê tởm. Miệng không đúng lòng, đế Lâm Nguyên, bổn tiểu thư liền biết nàng cùng ngươi quan hệ, muốn ghê tởm về nhà ghê tởm đi, ân huyên thực không thích hợp chen vào nói. Lông mày tăng lên, một bộ châm chọc bộ dáng, tuyên huyên, trưởng tôn phu cẩn thận lôi kéo ân huyên cánh tay. Đây chính là đại lục công địch đế Lâm Nguyên, như vậy chọc giận hắn thật sự hảo sao, ân huyên một cái đao mắt đảo qua đi. Trưởng tôn phù quyết đoán câm miệng, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn ân huyên. Thiên Lan ho khan vài tiếng, nhanh chóng chạm hào, đem mặt chuyển tới một bên đi. Trong lòng lại là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem đế Lâm Nguyên phát gục, không thể làm hắn ở đi tai họa người khác. Đế Lâm Nguyên sờ sờ cằm, như suy tư gì nhìn Thiên Lan bóng dáng. Nữ nhân này, trưởng công chúa đến, ngoài điện đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Theo thanh âm, một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi từ ngoài điện tiến vào. Nàng dáng người lượn lờ, phức tạp cung trang đem nàng sấn đến càng thêm thanh nhã. Tuyệt mỹ, nàng nhìn đến đế Lâm Nguyên thời điểm trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt kinh diễm. Người nam nhân này thế nhưng so nàng còn xinh đến đẹp. Bất quá cũng chỉ là kinh diễm mà thôi, không có còn lại thần sắc ở bên trong. Thiên Lan nghiền ngẫm nhìn nữ tử, nguyên lai là trưởng công chúa, khó trách Vân Vũ Nhu một bộ có người chống lưng khoe khoang dạng. Trưởng công chúa, thật lớn danh hiệu, gặp qua đế quân, trưởng tôn hề hơi hơi cúi người. Cấp mặt trên trưởng tôn phu hành lễ, đang xem đến đứng ở bên cạnh ân huyên, nàng rõ ràng có chút bất mãn. Đế quân, ân tiểu thư có thể nào đứng ở bên trên? Đây là trở lên phạm phải, nàng thanh âm nhu đến như nước giống nhau. Trách cứ nói cũng có thể làm nàng nói ra một nửa kia phong vị. Trưởng tôn hề, hừ, bổn tiểu thư chạm chỗ nào là bổn tiểu thư tự do. Trưởng tôn phù đều còn chưa nói, ngươi sốt ruột khai cái gì khẩu, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi so đế quân thân phận đều còn cao quý. Đối với loại này liền đế Lâm Nguyên đều dám lớn tiếng hô quát người. Thiên Lan liền không trông cậy vào nàng có thể nói ra cái gì lời hay tới. Trưởng tôn hề sắc mặt đổi đổi, mẫu hậu chỉ không được nữ nhân này khiến cho nàng tới. nàng cũng không biết là ăn sai rồi cái gì dược thế nhưng đồng ý. Ân tiểu thư, chú ý thân phận của ngươi, tốt xấu nàng cũng là trưởng công chúa. Ở nói như thế nào cũng so nàng ân huyên thân phận tôn quý. Ân huyên cười nhạo một tiếng, thân phận, bổn tiểu thư thân phận há là ngươi có thể so sánh. Trưởng tôn hề, ta xem phải chú ý thân phận chính là ngươi. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến nhìn ân huyên cùng trưởng tôn hề đối chọi gay gắt. Này ân huyên thật sự chỉ có ân gia đại tiểu thư đơn giản như vậy. Ân huyên rốt cuộc là cái gì người? Thiên Lan là không ngại học hỏi kẻ dưới đệ tử tốt. Trong lòng có nghi vấn tự nhiên là muốn hỏi. Mà hỏi đối tượng cũng chỉ có thể là Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên lấy một bộ xem ngu ngốc bộ dáng nhìn Thiên Lan. Bất quá vẫn là rất phối hợp trả lời. Ân gia đại tiểu thư a. Thiên Lan cười như không cười nhìn Đế Lâm Nguyên. Ân gia đại tiểu thư dám như thế nào quát lớn đế quân cùng trưởng công chúa. Này kiêu ngạo trình độ cũng đến có cái độ đi. Người đã quên, nàng còn có cái thân phận, còn có cái thân phận. Đúng rồi, Linh Sư Công sẽ tam trưởng lão quan môn đệ tử. Linh Sư Công sẽ hội trưởng hàng năm bế quan. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại mặc kệ sự. Cho nên Linh Sư Công sẽ tam trưởng lão chính là người cầm quyền. Mà làm tam trưởng lão duy nhất quan môn đệ tử, ân huyên ở Linh Sư Công sẽ cũng là có thực quyền. Linh Sư Công sẽ lung là toàn bộ đại lục đa số linh lực tu luyện giả. Thể chế khổng lồ, trừ bỏ lính đánh thuê hiệp hội, không ai dám cùng Linh Sư Công sẽ so người nhiều. Đế quốc người cũng muốn sợ hãi Linh Sư Công sẽ vài phần. Nói như vậy, ân huyên lại là mới vừa như vậy kiêu ngạo. Quả nhiên hậu trường rất quan trọng a. Thiên Lan lôi kéo Đế Lâm Nguyên tay áo. Trên mặt tất cả đều là a dua tươi cười. Đế công tử, không bằng ngươi cho ta hậu trường bái. Nhìn đến ân huyên này kiêu ngạo bộ dáng. Thiên Lan trong cơ thể bị chôn giấu ăn chơi trác táng tính tình liền có chút cầm giữ không được. Nề hà trên thế giới này nàng không có kiêu ngạo tư bản. Chỉ có thể là kẹp chặt cái đuôi làm người. Người tưởng bở, Đế Lâm Nguyên mặt không đổi sắc từ chối Thiên Lan. Lấy nha đầu này tính tình, nếu là có hậu trường kia còn không được đem này Thương Loan đại lục thiên cấp nháo phiên. Thiên Lan bĩu bĩu môi, không hậu trường, nàng liền chính mình cường đại đến làm hậu trường. Hừ, Thiên Lan vừa định xong, trong đầu đột nhiên ong một tiếng nổ tung, đau đớn cảm tập kích mỗi một cây thần kinh. Thiên Lan thân hình nhoáng lên liền phải hướng trên mặt đất đảo đi. Đế Lâm Nguyên trong lòng cả kinh, tay mắt lanh lẹ đem Thiên Lan vớt đến trong lòng ngực. Đế Lâm Nguyên nhíu mày, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đảo mắt liền biến thành cái dạng này. Đế Lâm Nguyên tưởng thua nói linh lực xem xét một chút Thiên Lan tình huống. Lại phát hiện linh lực tiến vào nàng trong cơ thể sau hoàn toàn liền biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Vô số phức tạp ký hiệu ở trong đầu không ngừng xoay quanh. Thiên Lan đau đầu khó nhịn, đôi tay bắt lấy Đế Lâm Nguyên cánh tay, đầu ngón tay gắt gao véo vào Đế Lâm Nguyên cánh tay chung. Trong điện những người khác cũng phát hiện bên này không thích hợp. Trưởng Tôn Phù chạy nhanh xuống dưới đi đến Đế Lâm Nguyên bên người. Thần sắc hoảng loạn nhìn Thiên Lan, Đế công tử, này, đây là có chuyện gì? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Trưởng Tôn Hề, chúng ta đi ra ngoài nói, ân huyên nhìn lướt qua Thiên Lan. Rất là bình tĩnh nói. Trưởng Tôn Phu, người cũng cùng ta ra tới, trưởng Tôn Hề nghi hoặc nhìn Thiên Lan. Đang xem ân huyên kia phó khí thế lăng nhân bộ dáng. Trưởng Tôn Hề rũ mi mắt, con ngươi lập lòe làm cho người ta sợ hãi tàn nhẫn. Đôi tay không khỏi nắm thành quyền. Ân huyên. Trong điện chỉ còn lại có Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên có chút làm không rõ Thiên Lan là làm sao vậy. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Này phân khẩn trương liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được. Thiên Lan lúc này nhìn đến chính là những cái đó phức tạp ký hiệu không ngừng thay đổi thành nàng. Có thể xem hiểu văn tự. Kim sắc văn tự không ngừng ở trong đầu triển khai. Hoàng quyết tầng thứ hai. Nhược thủy, ngay sau đó chính là lần trước cái kia tiểu nhân. Biểu thị phức tạp thủ thế, Thiên Lan chạy nhanh áp xuống, trong lòng còn lại tạp niệm. Nghiêm túc cùng kia tiểu nhân học lên, có lần trước kinh nghiệm, lần này học lên hiển nhiên chính là ngựa quen đường cũ. Bất quá 20 mấy biến liền nắm giữ cơ bản thủ pháp. Vì phòng ngừa giống lần trước như vậy, Thiên Lan lần này khống chế tốt trong cơ thể linh lực. Không có tạo thành cái gì không thể cứu lại tổn thất. Đế Lâm Nguyên nhìn Thiên Lan dần dần bình tĩnh trở lại. Vừa rồi biến mất linh lực hắn thế nhưng lại cảm giác được. Hắn theo linh lực hướng Thiên Lan trong cơ thể xem xét. Trong mắt tức khắc trào ra một cổ thay đổi thất thường phong vân. Khó trách, hoàng quyết thế nhưng ở nàng trong cơ thể. Ý trời sao, Thiên Lan trợn mắt liền đối thượng Đế Lâm Nguyên thâm thúy con ngươi. Màu lam trong mắt, nàng rõ ràng thấy được thân ảnh của nàng. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ có nàng một người. Thiên Lan trong lòng lậu nhảy nửa nhịp. Đế Lâm Nguyên, ngươi trong cơ thể đồ vật, cần phải tàng khẩn một chút. Đế Lâm Nguyên buông ra Thiên Lan. Khôi phục kia phó thanh lãnh bộ dáng. Trong cơ thể đồ vật, hoàng quyết sao, ngươi làm sao mà biết được. Thiên Lan trong mắt nhiều vài phần đề phòng. Hư Nguyên tiền bối không phải nói giúp nàng che giấu ở hoàng quyết sao? Vì cái gì Đế Lâm Nguyên còn có thể nhìn ra tới? Ngươi trong cơ thể lực lượng là có thể che giấu trụ hoàng quyết. Nhưng là, Đế Lâm Nguyên trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, với ta mà nói, không coi là cái gì A Phi, không coi là cái gì ngươi phía trước như thế nào không thấy ra tới. Cố tình ở hôm nay nàng học tập hoàng quyết thời điểm liền đã nhìn ra. Đương nhiên Thiên Lan những lời này là không dám nói. Lại xem kỹ Đế Lâm Nguyên trong chốc lát. Hắn người như vậy đối hoàng quyết hẳn là không có gì tà niệm đi. Thiên Lan như vậy theo bản năng tin tưởng Đế Lâm Nguyên. Chủ yếu là Đế Lâm Nguyên thực lực quá cao thâm khó đoán. Hắn nếu là tưởng cướp lấy nói. Kia tuyệt đối là một dây sự. Nàng tưởng phòng đều phòng không được, Đế Lâm Nguyên đột nhiên gợi lên một mặt nụ cười giả tạo. Ở Thiên Lan không phản ứng lại đây thời điểm, một tay đem nàng xách tới rồi trong lòng ngực, ra ở giúp ngươi một phen, nói xong, Đế Lâm Nguyên trực tiếp tế ra linh lực dung nhập Thiên Lan trong cơ thể. Thiên Lan đối kia cổ lực lượng không xa lạ, lần trước giúp nàng bình phục Hạ Hư Nguyên tiền bối lực lượng đúng là cổ lực lượng này. Nàng cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe, ngược lại cảm thấy trong cơ thể lực lượng lại dư thừa không ít. Vì cái gì, Thiên Lan tò mò nhìn về phía Đế Lâm Nguyên, này nam nhân sẽ lòng tốt như vậy giúp chính mình. Đế Lâm Nguyên hừ hừ một tiếng, người nếu là đã chết ta sẽ thực phiền toái ai? Sẽ thực phiền toái, Thiên Lan trong lòng vui vẻ, bắt lấy Đế Lâm Nguyên vạt áo. Đế công tử đây là đã thích ta sao? Không quan hệ, Thiên Lan cả người cùng chỉnh trái tim đều là Đế công tử. Đế công tử không cần thẹn thùng, đến đây đi, nhìn Thiên Lan kia phó hưng phấn bộ dáng. Đế Lâm Nguyên chỉ có thể trong lòng phun huyết, nữ nhân này đang nói cái gì? Nhưng trên mặt lại tràn đầy ghét bỏ, châm chọc nói, Thiên Lan tiểu thư này dáng người, da còn trướng mắt, đến nỗi kia trái tim, hắc đến cẩu cũng không dám ăn. Ra sẽ muốn, Thiên Lan nghiêm sắc mặt, Đế Lâm Nguyên, ngươi có thể vũ nhục thân thể của ta, nhưng là tuyệt không có thể vũ nhục ta tâm ni, không có hứng thú. Ngoặc kép, hết chương.